tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, kính thưa đại chúng, là hôm nay theo lời yêu cầu của thiền sư thì chúng ta sẽ tụng ban đêm là buổi kinh, bài kinh Khanda Sutta, là hộ kinh Khanda hay là hộ kinh rắn. Vì chúng ta ở trong rừng á, cái bài kinh này sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa lại các loài thú dữ, bò sát vân vân. Cho nên chúng ta phải tụng mỗi đêm, trang 62 là phần mới được bổ sung. Sau đó chúng ta sẽ tụng bài rải tâm từ chia phước và phát nguyện như mọi đêm. Còn bài buổi sáng là Anika Chati với quán tưởng tứ vật dụng thì sẽ tụng vào buổi sáng 5 giờ rưỡi. Da Sutam là hộ kinh Khanda ở trang 62. Sau đó thì lật ngược lại và cái bài tụng rải tâm từ là buổi tối sẽ tụng hai bài đấy. Còn buổi sáng là hai bài còn lại là đầu và bài quán tưởng tứ vật dụng. Tava siwisa jadina deva mandan kadam viya yana se di visangora se senjabi paraisayam anakedami savata savada savabhanina sava sobi niwaredi paraidan dambanamahe virubakehi me medan medan erabatehi me chabya bodehi me medan medan kana godamakehi cha Abhadagehi me medan medan dvibhadagehi me Chadobadehi me medan medan bahobadehi me Mama abhadago hensi Mama hensi dvibhadago Mama chadobado hensi Mama hensi bahobado Sabe sada, sabe pana, sabe buddha cha kewala, sabe badrani basandu, magenchi baba magama, abamano bodo, abamano damo, pamana undani sari sabani, Ahi vajika sadabadi Auna nabi sarabu musika Kadame rakha kadame braidan Madegamandu buddhani Sohan namo bhagavado Namo sadhanan samasambodhanam Sabe sada, sabe bana, sabe buddha, sabe bokala, sabe adabawa bariya bana, sabe itiyo, sabe burisa, sabe riya, sabe nariya, sabe dewa, sabe manosa, sabe vinibadika. Avira hundu, abhyabhaja hundu, aniga hundu, sukhyadhanam bariharandu, dokha mochandu, yathalada sambadido, mavigachandu, kamasaka, uratimaya disaya, bachimaya disaya, Audraya disaya, dakinaya disaya, purati maya nurisaya, bachi maya nurisaya, Odraya Nurisaya Dakinaya Nurisaya Hittimaya Disaya Ubrimaya Disaya Sabe Sada Sabe Bana Sabe Buddha Sabe Bogala Sabe Adabawa Bariya Bana Sabe Itiyo Sabe Burisa Sabe Ariya Sabe Nariya Sabe Deva Sabe Manosa Sabe Vinibhadika Avera Hundu Abhyabhaja Hundu Aniga Hundu Sukhyadhanam Bariharandu Dokha Mochandu Yathalara Sambadido Mavige Chandu Kamazaka Audayawa Bhagaja Adoyawa Avichido Samanda Chagawale Su Yesada Bhatavi Chara Abhya Bhaja Niviraja Nidokha Chano Badawa Audayawa Bhagaja Adoyawa Avichido Samanda Chagawalesu Yesada Udake Chara Abhya Bhaja Niviraja Nidokha Chano Badawa Audayawa Bhagaja Adoyawa Avichido Samanda Chagawalesu Yesada Agase Chara Abhya Bhaja Niviraja Nidokha Chano Badawa Yambadam Kusalandasa Anubhavena Banino Sabe Sadhamma Rajasa Nyadava Dhamma Sukhavaham Pabunandu Visodaya Sukhaya Badibadiya Asoka Manubhayasan Nivana Sukhamodamam Jirandaitadu sadamo dame hundu sakarwa Sabebi sada kalina samadivo bhavasadu Yatara kainsu borana surajano datewimam Rajara kadu damena adano vabajam bajam Imaya dhammanu dhamma badibadiya bodham bujemi. Imaya dhammanu dhamma badibadiya dhammam bujemi. Imaya dhammanu dhamma badibadiya sangham bujemi. Adha imaya badibadiya jadi jara vyadi maranama badimauchaisami. Idame bonyan asawakaya vaham hodu. Idame bonyan nebhanasa bachayo hodu. Mama bonyan bhagam sabasadhanam bhajemi. Desave mesaman bonyan bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, I'm going to teach about information related to meditation or related to practicing. Hello. Hôm nay tôi sẽ dạy những cái thông tin nó liên quan đến thực hành việc thực hành thiền. So. So, first of all, I want to say about the seat. Seat, I sit on a seat. Seat is very soft. So, if soft, if we sit on a soft one, our back part sink into the seat. So the leg high, the body sink into the soft seat. So if so, may pain waste. So usually put something around this area, maybe by bringing your blanket or something a little bit high up, may not be sink, it is better. So if someone sit on that cushion, maybe that is, if it is okay, that is okay, can use. If this is very high, not like the 4 fingers, 2 inches, that is will be good. So to sit like this is the waist, the back part, sink into that is usually may pain. Đầu tiên là về cái tư thế ngồi, thì nếu chúng ta ngồi không mà ngồi trên cái sàn hoặc trên cái tọa cụ không á, thì cái phần mông và phần eo của chúng ta nó bị phần chân nó chạm sàn nhiều quá, nó bị rơi xuống nhiều quá, cho nên nó có thể đau nhức nhiều cái phần dưới nhiều, cho nên chúng ta nên ngồi trên cái tọa cụ, cái bồ đoàn, tức là cái gối mềm cao hơn một tí. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái gối mà mọi người đang ngồi đây, thì nó êm và nó cao, thì nó khiến cho cái phần thân dưới không có bị rơi xuống nhiều, không có chạm nhiều và không có bị chìm xuống nhiều á, thì nó sẽ đỡ đau cái phần eo hơn, phần hông và phần chân hơn. Nhưng nếu cái gối này nó cao quá lắm, không thích hợp với mọi người, thì mọi người có thể ngồi thấp hơn một tí. Nó tùy theo cái cơ địa mỗi người. Ở đây có 2 loại gối tròn, gối cao và gối thấp, thì tùy mọi người có thể chọn. Ở ngoài kia cũng còn cái dự phòng, ai có thấy khó chịu quá có thể chọn cao hoặc cái thấp. Here we have one is big, round one is smaller. So can you use a smaller one and bigger one? So some people's leg are very thick. If so, maybe bigger one is better. Yes. Some people's leg is smaller. If so, to use a smaller one is better, I think. You can adjust yourself. Chúng ta có thể ngồi cái gối tròn lớn hoặc gối tròn nhỏ tùy theo cơ địa chúng ta. Nếu mà chân của những người nào mà to thì ngồi cái gối lớn, hoặc chân nhỏ hơn thì ngồi gối nhỏ, thì chúng ta có thể tự điều chỉnh. So if you practice anapana, so there is something most common to avoid. So some people want to see the air into the nose hole. There is a need to avoid, should not do. Và khi chúng ta thực hành thiền niệm hơi thở đó, thì chúng ta có những cái điểm cần phải tránh. Cái cần phải tránh thứ nhất đó là chúng ta không có theo hơi thở đi vô trong lỗ mũi. Some people keep the mind touching a point. That is good. No problem. But some people want to emphasize the skin instead of air. That is a need to avoid. Và khi chúng ta niệm hơi thở thì chúng ta quan sát hơi thở ở cái điểm xúc chạm, thì cái điều đó là đúng và mọi người có thể thấy luôn cái điểm xúc chạm nhưng không sao cả. Tuy nhiên chúng ta cần phải tránh cái việc mà chỉ niệm cái da mà thôi, tức là quan sát cái da, quan sát cái điểm xúc chạm mà không quan sát không quan sát hơi thở, đó là sai. Cho nên nhắc lại là tránh quan sát điểm xúc chạm mà quan sát hơi thở trên điểm xúc chạm. Some people touching front teeth like that. So it may make a tension in this area. So if you have a tension, you check front teeth, not to touch. Và cái tránh thứ ba đó là khi chúng ta cắn hay chặt răng quá mạnh á, nhất là hàm trên, thì chúng ta sẽ bị những cái cảm thọ căng thẳng ở cái vùng mũi. Thành ra mọi người khi thiền thì kiểm tra thử hàm răng mình nó có cắn chặt không. Nếu có thì chúng ta lôi ra. So another one is seeing breath with eye. That is also to avoid. Và cái thứ tư là chúng ta thấy hơi thở bằng con mắt. Đây là điểm cần phải tránh. Chúng ta không thấy hơi thở bằng mắt. So to understand for that, I may need to explain more. Và để hiểu cái điều này hơn thì chúng cần phải giải thích thêm. So, among meditation objects, some objects are taken by eye, like a kasina meditation. For example, water kasina. So have to put water in front of meditator. So have to see with the eye, water, close eye, trying to see water. So first of all, have to take with the eye. Those meditation objects have. Some kind of object is have to take by hearing, especially in the ancient time. That is about the 32 parts. So the teacher said, how is liver, how is heart? So based on hearing, have to pay attention. But anapana is different. We have a body sensitivity here. The air touching, coming in, come out by touching. So by using this sensitivity, we can know the object. Because of this, no need to use eye, just to feel with the sensitivity. Có một số cái đề mục thiền á, thì cần dùng mắt, ví dụ như là đề mục thiền nước, kasina nước, thì chúng ta cần phải để nước trước mặt, thay nhìn thấy nước và niệm nước, sau đó nhắm mắt lại và chúng ta hành thiền với đề mục nước. Hoặc là một số đề mục thiền như dùng tai để nghe, ví dụ như thời xưa thì khi các vị hướng dẫn về thiền 32 thể thân phần á, thì vị thầy sẽ mô tả về gan như thế nào hoặc là ruột như thế nào, vị học trò nghe lắng nghe và sau đó thực hành. Như vậy là dùng mắt hoặc dùng tai. Tuy nhiên cái đề mục hơi thở thì không phải dùng mắt hay dùng tai, mà chúng ta ở cái chỗ lỗ mũi nó có cái sắc thần kinh thân, tức là cái thần kinh của cơ thể nó có thể nhận biết các cái điểm xúc chạm. Thì ở cái chỗ lỗ mũi nó cũng có, và khi hơi thở đi vào á thì nó chạm vào cái thân, tức là cái vùng lỗ mũi, và chúng ta biết à chỗ đó có hơi thở, và dựa trên cái biết này chúng ta tập trung hoặc là chánh niệm trên cái hơi thở ra vào đó. Như vậy chúng ta không còn dùng mắt, mà lúc đó chúng ta dùng cái dựa trên cái thân tịnh sắc, mà chúng ta có cái sự biết, tức là cái thức tưởng về hơi thở và chúng ta niệm hơi thở thôi. Như vậy không dùng mắt. So, next problem I want to say, that is about subtle breath. Và cái điều tiếp theo là tôi muốn nói về cái hơi thở vi tế. So, if our mind and body peace, the breath becomes subtle. If we got angry, so our breath become deep breath, strong. If we run, so we need a deep breath. Because of meditation, after meditating a few days, a few times, the mind and body become peace. The breath become subtle. Khi mà thân và tâm của chúng ta trở nên an bình, lắng dịu thì tự nhiên cơ thể nó không cần nhiều cái hơi thở nữa, cho nên nó trở nên rất là nhẹ nhàng, vi tế. Hoặc khi chúng ta nổi sân lên thì cơ thể nó cần nhiều cái năng lượng, thì chúng ta lúc đó thở rất là mạnh. Hoặc là chúng ta chạy thì cái cơ thể cần nhiều oxy, cần nhiều năng lượng trao đổi, cho nên nó thở rất là dốc, rất là mạnh. Nhưng khi chúng ta thiền vài hôm rồi, cả thân và tâm nó an bình, nó lắng dịu, nó không cần nhiều cái năng lượng tiêu hao nữa, cho nên hơi thở trở nên rất vi tế, nhẹ nhàng. So sometimes the breath becomes subtle, but meditator's mindfulness not yet increase enough. So difficult to know that. Và có những lúc như vậy, cái hơi thở của thiền sinh đã trở nên vi tế, nhưng cái chánh niệm của thiền sinh chưa đủ mạnh để có thể nhận biết được cái hơi thở vi tế đó. Some people may think the breath may not help, may stop. They may think like this. Because of this, need to know who has breath, who has no breath. Và khi mà thiền sinh gặp phải cái tình trạng mà không nhận biết được hơi thở vi tế, thì một số người cứ nghĩ rằng ồ, cái hơi thở mình nó dừng lại rồi, không còn thở nữa. Thì tới chỗ này chúng ta cũng cần phải hiểu là có những loại người nào mà bị dừng hơi thở. First of all, I want to say who have no breath. Và đầu tiên thì chúng ta, tôi muốn nói về những người không có hơi thở. The person in the mother womb, no breath. Đó là cái người mà ở trong bụng mẹ, còn ở trong thai mẹ thì không có hơi thở. The person who are drowning into the water, no breath. Người mà bị nhấn chìm trong nước, lúc đó không bị hơi thở, bị chết, bị đuối á. Unconscious person, also no breath. Và người thứ ba là người bất tỉnh, không có hơi thở. Because of his mind is very weak. Bởi vì cái lúc đó cái tâm của người ấy rất là yếu. So another one is a dead body, no breath, because of no mind. Và cái đối tượng thứ tư không có hơi thở là xác chết. Vì xác chết lúc đó không có tâm thức cho nên cũng không có hơi thở. The person who in the fourth jhana has no breath because of nature. If someone into the fourth jhana has no breath, that is the nature. Và cái đối tượng thứ năm đó là người nhập vào tứ thiền. Thì người nhập vào tứ thiền thì không còn thở nữa, ngưng thở, và đây là một cái tiến trình tự nhiên. So another one is a Brahma. Brahma, they have no breath. Và đối tượng thứ sáu không có hơi thở đó là vị Phạm Thiên ở cõi trời Phạm Thiên, họ cũng không có hơi thở. Brahma is two types of Brahma. One type of Brahma is no materiality. If there is no materiality, because of no materiality, they don't have breath. Và Phạm Thiên thì có hai dạng Phạm Thiên. Một Phạm Thiên ở cõi vô sắc, thì họ vì họ không có cái thân vật chất á, tức là vô sắc là không có vật chất á, thì họ không, cho vì không có thân vật chất cho nên họ không có hơi thở. Another type of Brahma has materiality, has mentality, but no breath. So what is the reason mentioned in the scripture? Because of nature. That is their nature. Và cái hạng Phạm Thiên thứ hai đó là họ có thân sắc. Họ có thân sắc và họ cũng có tâm thức. Nhưng mà họ không có cái hơi thở. Và đây là một cái quy luật tự nhiên. So another one is who in the Nirodha Samapatti, the cessation absorption. Those person also don't have breath. So to enter this absorption is only Anagami person, Arahanta only can do. Who has concentration, who has Vipassana practicing is surely have. But some Anagami and Arahanta no practice Vipassana, no practice Jhana, only Vipassana. They cannot do cessation absorption. Who have practiced concentration, Vipassana, who are Anagami Vasa, Arahanta, can do this cessation absorption. After doing this absorption, his mind, Chaita and Chetasika cease. Mind-born materiality also cease. Only left Gamma-born materiality, Dhammacakkappa materiality, and the nutriment-born materiality. So they also know breath. And they, so they must practice learning or they... And they intentionally have to do. Mm-hmm. For example, go into the first jhana. First jhana, after that descend vipassana. Mm-hmm. So go into the second jhana, descend vipassana, mm-hmm. like that. Mm-hmm. Until a absorption have to do. Mm-hmm. Yeah. At the last, their mind, consciousness, and chaita and chetasika, mindful materiality, will cease. So some arrangement need to do. So have to determine, not disturb the clothings or properties outside to get up when the Buddha need, the Buddha call, when the Sangha need. To get up, such they need to reflect. So have to do intentionally. Yeah, why they do is, they because of their practicing, they are always seeing mentality, materiality arising and perishing. Mm. So because of this, sometimes they are bored. Mm. May say disenchantment, nibbida, unhappiness. So. Because always seeing like this, they want to be peace. Mm-hmm. They want to enjoy cessation. Because of this, they do this. Và đối với cái hạng người thứ bảy là hạng người không có hơi thở đó là chính là những bậc Anaham và những bậc Thánh A-la-hán. Hai bậc Thánh này khi họ nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti thì hơi thở của họ cũng không còn. Và lúc này thì các cái tâm và tâm sở của họ và sắc do tâm sanh cũng diệt hết. Họ chỉ còn lại sắc do nghiệp sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do dưỡng chất sanh. À, và ba cái loại sắc này còn duy trì nơi họ. Và như vậy tâm của họ hoàn toàn cũng diệt. Và họ lấy cái tức là tại sao họ muốn vào cái định này à, vì họ khi mà họ quán vipassana thì họ thấy tất cả các cái pháp có điều kiện, tức là vật chất và tâm thức của chính họ và toàn bộ thế giới này nó sinh diệt liên tục và nó rất là đáng nhàm chán, cho nên họ muốn có sự an tĩnh. Và vì họ đã thấy niết bàn cho nên họ muốn cái dòng tâm thức nó dừng lại và lấy cái đối tượng yên tĩnh nó, họ muốn nghỉ ngơi trong đó một thời gian. Cho nên là họ quyết định nhập vào cái diệt thọ tưởng định này. Nhưng mà trước khi họ nhập vào thì họ cần có một cái tác ý là thiện xảo. Ví dụ như họ muốn vào trong lúc 7 ngày và tự động sau 7 ngày họ xuất ra khỏi. Hoặc là họ quyết định là bất cứ khi nào mà Đức Phật gọi đến ta hoặc là Chư Tăng gọi đến ta thì ta cũng tự động xuất ra. Thì cái quyết định như vậy nó sẽ khiến cho vị ấy tự động xuất ra diệt thọ tưởng định khi cần thiết. Khi có Đức Phật gọi hay là có Chư Tăng gọi. Và khi mà họ vào diệt thọ tưởng định thì họ quyết định rằng những cái sắc chất của họ, ví dụ y, áo và thân thể thì không có bị bất cứ cái gì có thể hư hoại. Ví dụ lửa đốt cũng không cháy. Thì đó là do cái năng lực của định. Thì chỉ có cái Bậc Thánh A-la-hán và Bậc Thánh A-la-hán thì có thể nhập vào định này. Và họ cũng không có hơi thở. So those people don't have a breath. I'm not included in those people. Mm. Need to decide. I surely have the breath. So if someone think, and don't have a breath, if you think like this, I may not be able to find the subtle breath. So because of this, I'm not included in those people. I surely have the breath, first of all, need to do decision. Như vậy những người mà đang thực hành thiền niệm hơi thở ở giai đoạn này á, thì hoàn toàn không phải nằm trong bảy cái đối tượng này và hơi thở của họ vẫn còn. Cho nên á, là chỉ là cái hơi thở nó quá vi tế và cái chánh niệm họ chưa đủ để mà thấy hơi thở thôi. Cho nên họ phải biết chắc chắn rằng là cái hơi thở của ta nó vẫn còn đó. Chứ nếu mà họ nghĩ hơi thở ta không còn nữa, ta ngưng thở rồi, thì nếu họ nghĩ như vậy thì họ càng không thể thấy được hơi thở trở lại. Do vậy mà phải quyết định và phải biết chắc chắn rằng cái hơi thở vẫn còn đó. Thì với cái chánh niệm hơn, với sự an tĩnh chờ đợi ngay đó, thì dần dần sẽ thấy được hơi thở. So another one is where is the breath? Where is the breath? Need to know. Và where is the breath is in the touching point? Above the lip or above the nose trail? That is the place to note. So keep your mind on the touching point. Wait peacefully, calmly. Later you will find the breath. Và như vậy cái hơi thở nó ở đâu? Thì nó luôn luôn nó có ở trên cái môi trên và ở dưới cánh mũi. Thì nếu chúng ta giữ cái tâm ở chỗ cái địa, chỗ đó và với một cái tâm an bình, tâm lắng dịu, nhẹ nhàng thì cứ chờ ở đấy, thì từ từ chúng ta sẽ cảm nhận lại được cái hơi thở. Another way to overcome it is anytime you have a chance to know the breath, you should try to know. For example, when I start to learn English, I read, I listen. After that, I try to know new vocabularies, but I cannot know. Although I have read, although I have listened, but occasionally appear, for example, when I'm walking, resting in time, may appear that sound, that reading, occasionally, without thinking. In the same way, although the breath is subtle, when you sit, it is difficult to know. But walking in time may appear, obviously, or eating in time may appear, or speaking in time may appear. When it is appear, you should try to know, you should try to note. That is an opportunity to know the subtle breath. Và để có thể vượt qua cái vấn đề là không thể nào tìm thấy cái hơi thở vi tế này, thì chúng ta cần phải thực hành đều đặn, bất cứ khi nào mà có thể cảm nhận được hơi thở, chúng ta liền cảm nhận. Bất cứ khi nào chúng ta hướng tâm đến, thì ví dụ giống như tôi học tiếng Anh, khi tôi có gặp những cái từ mới, học những cái từ vựng mới, thì mặc dù là nghe, là tra từ, là đọc lên rồi, nhưng mà không thể nhớ hết một lúc được. Thì đôi khi, khi ngồi học thì không nhớ hết, nhưng khi đứng lên, hoặc là khi đi, hoặc là nhắm mắt lại, nằm xuống, thì những cái từ đó nó xuất hiện trong đầu. Thì lúc đó mình nhớ, mình ghi nhớ lại. Thì cũng vậy, đôi khi ngồi, không phải lúc nào cũng thấy được hơi thở vi tế. Nhưng khi đứng lên, cái thỉnh thoảng hơi thở vi tế nó xuất hiện, tâm mình có thể cảm nhận được, bắt được cái hơi thở đó, thì chúng ta liền cố gắng theo dõi nó. Hoặc khi đi, hoặc là khi ăn, hoặc là bất cứ khi làm những cái cử động gì trong bất cứ hàng ngày, thì chúng ta luôn hướng tâm đến để cảm nhận, thì nó sẽ trở thành một cái thói quen và chánh niệm mạnh hơn, thì sẽ cảm nhận được dễ hơn. So after knowing the subtle breath, you should increase your concentration slowly by slowly. So you may get 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes like this. You can increase 1 hour, 2 hours. If you can focus on the breath 1 hour, 2 hours, usually after 3 days, may appear some lights. Và sau khi các bạn đã có thể cảm nhận được hơi thở vi tế rồi, thì các bạn nên tăng cái thời gian mà tập trung được trên hơi thở vi tế đó lên. Ví dụ như 5 phút, tăng lên 5 phút 1, 10 phút. Rồi từ từ chúng ta tăng lên 20 phút, tăng lên 30 phút. Dần dần như vậy, tăng lên 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Nếu các bạn có thể theo dõi được hơi thở liên tục trong 1 đến 2 tiếng đồng hồ một thời, thì trong 3 ngày thì các bạn có thể thấy được có một số ánh sáng xuất hiện. So at that time, for some people, the lights are not in the touching point, here and there may appear. If not in the touching point, appear in front of your face or around your head, you should not pay attention to the color of light, the form of light. Only you just trying to pay attention on the breath. Và khi cái ánh sáng nó xuất hiện mà nó không xuất hiện ở cái chỗ xúc chạm của cái hơi thở mà mình hay theo dõi, thường thì nó xúc chạm, nó xuất hiện ở trước mặt, ở bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, và nó có những cái màu sắc khác nhau, có những hình dáng khác nhau, thì lúc đó mình không có nên để ý đến những cái ánh sáng này, không nên thú vị đối với nó và chỉ có quay lại quan sát trên hơi thở như thường lệ. So if you pay attention only in the breath, the light and breath become the same later. So if so, your mind may change on the light. So although I say change because of the same thing, like light and breath, like the same, but breath become very subtle, so you may know more that is the light. Go into the light. If so, you should not try to take out from the light. Also, you should not try to find out the breath. Keep it itself. Và một thời gian dài, nếu các bạn có thể duy trì trên cái hơi thở vi tế liên tục, thì cái ánh sáng nó sẽ ổn định hơn, nó mạnh hơn và nó xuất hiện lại gần hơn ở ngay cái điểm mà hơi thở. Mình quan sát hơi thở ngay điểm xúc chạm. Và nó xuất hiện ở đó một thời gian dài thì nó hòa quyện với cái hơi thở trở thành một. Và lúc mà nó đã hòa quyện, nó ổn định rồi thì cái tâm nó sẽ tự động nó quan sát cái khối hơi thở và ánh sáng hòa quyện đó. Và nó dính chặt ở đó thì lúc đó không nên cố tình tách cái ánh sáng ra hay cố tình tách hơi thở ra. Mà hãy để giống như quan sát. Tại vì lúc đó nó thành một rồi, quan sát cái cả hai như vậy. So at that time, the mind is a bit sensitive. Whatever you think may obvious. Also, if you have anger, so that anger is very obvious. So you should not give your mind. You should not give a chance to your mind to think here and there, paying attention the breath always. Because if you pay attention here and there, those objects are very obvious. So a bit will complicate in your mind why these objects appear, actually because of thinking, but very obvious. So even disappointed, even happy, even lost, sometimes it may obvious. You may think, I have much anger, I have much lust, may think. So in that situation, mostly that is the nature of mind. The mind, sharp, very sensitive. By knowing in that situation, by understanding those situations, you can maintain your mind. You can focus only on the breath. Và vào cái giai đoạn này thì cái tâm của các bạn sẽ rất là nhạy cảm và nó sẽ biết rõ rất rõ ràng các cái đối tượng. Ví dụ như khi các bạn có cái cơn sân lên thì tự nhiên cái cơn sân này nó trở nên vô cùng rõ rệt với các bạn và các bạn thấy nó nó rất là bị quấy rối đó, vì vì cái tâm lúc đó nó vô cùng sắc bén, cho nên nó thấy làm như nó rõ hơn và nhiều hơn. Ví dụ như những cái điều khác cũng vậy, cái vui cũng vậy, hoặc những cái sự tham ái dính mắc cũng vậy, tham dục cũng vậy. Khi nó khởi lên trong tâm thì ở giai đoạn này nó trở nên vô cùng rõ rệt. Và các bạn lúc đó cảm thấy rất là khó chịu, nói là tại sao tôi có cái này, tại sao tôi có cái kia, nó làm cho tôi khó chịu quá. Thì nghĩ như vậy thì càng khó chịu hơn. Mà các bạn phải biết rằng đó là điều tự nhiên của tâm. Và đừng có cho cái tâm có cơ hội nghĩ này nghĩ kia. Tại sao sân khởi lên, tại sao tham dục khởi lên, tại sao những vấn đề khác khởi lên? Bởi vì có cái sự suy nghĩ tác ý hướng tới, cho nên nó mới xảy ra. Và nó xảy ra, nó cảm thấy rất là mạnh, vì tâm lúc này đang rất sắc bén và nhạy cảm. Và với cái sự hiểu biết như vậy, đừng cho tâm suy nghĩ nhiều, đi lang thang, hoặc là mặc kệ những cái đối tượng đó đi, và luôn luôn quay trở về theo dõi cái hơi thở của mình. So another one I want to say is about the object. First of all, we know the breath because of touching. By using the body sensitivity, we have a chance to know the breath. Later, the mind directly can see the breath. So at that time, the object is maybe like a smoke color, first of all. Later may change white color. Later may change very bright, very stable. That is the seeing by mind. Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ đó là về cái đối tượng. Đối tượng hơi thở đầu tiên thì chúng ta nhận biết bằng cái cảm nhận của thân, tức là cái sự sắc thần kinh thân ở chỗ lỗ mũi, nó cảm nhận được cái sự xúc chạm hơi thở ra vào, cho nên nhờ đó chúng ta biết có hơi thở. Và khi chúng ta thực hành thực một cách thuần thục một thời gian thì cái tâm nó trực tiếp biết hơi thở luôn, tức là không có thông qua cái thân thức nữa. Và do cái tâm nó trực biết tiếp biết hơi thở và nó chánh niệm trên hơi thở một thời gian lâu, thì bắt đầu xuất hiện những cái định tướng như màu sắc đầu tiên là như màu xám hay như khói, và sau đó nó sẽ sáng lên như bông gòn, sau đó nó thành ra những màu trắng sáng rực lên. Và đây là những đối tượng được biết trực tiếp bởi tâm hay là ý thức. So you know the normal breath, that is what we call in Bali parikama nimitta. Nimitta is the name of object. Parikama is preparing or preparatory nimitta, the sign of preparation. Và khi mà các bạn theo dõi hơi thở đó thì gọi cái đối tượng hơi thở này gọi là parikama nimitta. Nimitta cái từ đó có nghĩa là đối tượng hay tướng. Và cái chữ parikama là chuẩn bị, tức là cái tướng, một cái đối tượng được chuẩn bị. Thì còn gọi là chuẩn bị tướng. If you see that object cannot produce jhana concentration, that is a kama vachara kusala. Only can produce kama vachara kusala. Và khi mà các bạn theo dõi hay định tâm trên cái tướng chuẩn bị này, tức là hơi thở đó, tức là đối tượng được chuẩn bị, thì không thể nào mà đắc được các cái tầng thiền, mà nó chỉ là phát sinh những cái tiến trình tâm thuộc về dục giới, thiện dục giới. Yeah. So, next stage is we call Ogaha Nimitta. Ogaha Nimitta. Nimitta, the translation of Nimitta is a sign or object. Oga is taken by mind. So the sign or the object taken by mind. You will see white color quite clear, seeing by mind. So if you see that object, that sign also cannot produce jhana. Only can produce kama vachara kusala, normal people's mind. Và khi các bạn thực hành một thời gian dài thì cái hơi thở nó xuất hiện, cái sự thực hành nó tạo ra một cái ánh sáng. Và cái ánh sáng này như màu hoặc là màu xám hoặc màu trắng như bông gòn hoặc màu trắng thì lúc đó được gọi là Uggaha Nimitta. Nimitta gọi là dấu hiệu hay là tướng hay là đối tượng. Tướng là tiếng Hán Việt á, gọi là đối tượng. Và Uggaha là được được biết bởi cái tâm. Và được lấy bởi cái tâm. Thì như vậy gọi là cái từ chuyên môn bên Phật học Việt Nam gọi dịch là học tướng. Thì với cái học tướng này á, thì các bạn cũng không thể nào vào an chỉ định, không thể nào cắt các cái tầng thiền. Và nó chỉ tạo ra các cái tiến trình tâm thiện nghiệp thuộc dục giới. So next step is Patibhaga Nimitta. Patibhaga Nimitta. Nimitta is a sign or object. Patibhaga is a similar. Similar to what? Similar to Oka Nimitta. May translate counterpart sign. A similar sign, similar to what? Similar to Oka Nimitta. But what is the difference? Difference is very bright, very clear. If you see that Nimitta, so that Nimitta can produce jhana if it is strong. But if not strong, most of the time, on that object, sometimes no other things. So if so, no yet jhana. Jhana is the object and mind, very stable, very stick. The whole 1 hour, first of all, it may not be 1 hour, maybe 5 minutes, very stick. If so, 5 minutes jhana. So to be clear, you should try more later. You will get longer and longer, 1 hour, 2 hours, only one object, only know one object. The mind very stick. If so, can say that is a jhana. That is a jhana. Before that is a kama vachara kusala, normal people's mind. So as a conclusion, Patibhaga Nimitta can be jhana, can be kama vachara kusala. Và cái tự tướng này là Patibhaga Nimitta được dịch là tự tướng, là vì Nimitta là tướng hay là đối tượng, và Patibhaga nó giống nhau, nó giống tương tự như là, thì cái chữ Hán Việt gọi là tự là đâu, gọi là tương tự với cái gì? Tương tự với cái tướng trước đó, tức là tương tự với học tướng, nhưng mà có một điểm khác nhau, đó là nó vô cùng sáng và nó rất rõ ràng. Như vậy khi mà hành một thời gian thì cái ánh sáng nó ổn định và cái Nimitta đó nó trở nên rất là sáng rực và nó cứ ở mãi ở chỗ cái điểm xúc chạm, nó ở mãi chỗ đó và nó rất là ổn định, nó sáng rỡ, thì có lúc đó gọi là Patibhaga Nimitta. Và dựa trên cái sự tập trung trên cái tự tướng này thì thiền sinh có thể đạt vào các tầng thiền hay là an chỉ định jhana. Như vậy chỉ có cái Patibhaga Nimitta này khiến thiền sinh vào an chỉ định mà thôi. Và thiền sinh khi tập trung trên tự tướng này, nếu mà tâm vẫn còn biết các đối tượng bên ngoài thì lúc đó chưa vào ta jhana được, chưa vào tầng thiền được, mà vẫn còn tâm nó vẫn còn ở cái tiến trình tâm thuộc thiện nghiệp dục giới mà thôi. Chỉ khi nào tâm biết liên tục cái tợ tướng này, tâm và cái tợ tướng này luôn luôn khắn chặt nhau và chỉ có biết một cái đối tượng này mà thôi, mà không biết gì bên ngoài những đối tượng bên ngoài không có lọt vô được tâm, thì lúc đó mới gọi là jhana hay an chỉ định. Chứ lúc đầu thì thiền sinh không làm được điều này, họ có thể tập 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, cho đến khi mà tâm họ hoàn toàn ở trên cái tự tướng ánh sáng này một cách khắng khít và an tĩnh trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, thì lúc đó họ vào được các cái tầng thiền. Như vậy kết luận là khi mà tâm thiền tinh sinh gắn chặt trên tự tướng thì lúc đó thiền sinh vào an chỉ định, còn trước đó tâm vẫn bị dao động, mặc dù là đang tập trung trên tự tướng nhưng mà bị dao động hoặc là bị các đối tượng khác phân tán ít nhiều, thì lúc đó vẫn chưa vào tầng thiền và vẫn là những tiến trình tâm thuộc cái kamma vaccha, tức là thuộc thiện nghiệp dục giới. So if you got jhana, that is another level of wholesomeness. We call it rupa vachara kusala, extraordinary stage. Và khi các bạn vào tâm các bạn nó đạt đến các cái an chỉ định, tức là vào được cái jhana, vào tầng thiền, thì lúc đó nó đã qua một cái level hay một cái mức độ khác rồi, là nó trở thành một cái tiến trình tâm cao thượng hơn cái tiến trình tâm bất kỳ ở cái cõi dục giới này, đó gọi là tâm đại thiện sắc giới. So at that time the mind very peace, very calm, the whole 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, only you know only one object. Và cái lúc đó tâm của các bạn vô cùng an bình, lắng dịu, tĩnh lặng, vô cùng dễ chịu, thoải mái. Và trong suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, tâm chỉ biết một đối tượng như vậy. So after getting like this, that is what we call fast jhana. Và sau khi đạt được cái điều như vậy thì chúng ta gọi là sơ thiền. Tầng thiền đầu tiên. So before going to second jhana, you need to practice the five mastery about first jhana. What are they? Và trước khi đi thực tập cái tầng thiền sâu hơn tiếp theo gọi là nhị thiền, thì các bạn cần phải thực hành năm cái thiện xảo của sơ thiền. Samabhijana vasibhava, the fluence to go to absorption, absorption mastery may translate. So to absorb quickly, to absorb longer time, to go into the absorption quickly or longer time, that is the mastery of absorption. Quickly, longer time. First of all, may not be quick after 30 minutes, 40 minutes. So you do gan and gan, later can reduce slowly after 20 minutes, after 10 minutes, after 5 minutes, after 1 minute, like that. You can do faster and faster. Thiện xảo hay là cái sự thuần thục. Sự thuần thục đầu tiên đó là chúng ta có thể nhập vào các tầng thiền một cách nhanh chóng và có thể ở lâu. Ví dụ nhanh chóng, lúc đầu chúng ta chưa thể vào được liền cái an chỉ định này như ý muốn, mà nó phải tốn thời gian nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta tập hoài, cái nó giảm xuống còn 20 phút, 5 phút, 10 phút, 10 phút, 5 phút. Và 1 phút, tức là ngồi xuống chúng ta có thể tác ý là có thể vào được ngay tầng thiền. Thì đó là thượng xảo về cái sự nhanh chóng, về thời gian có thể nhập thiền nhanh chóng. Next one is adhyayana vasibhava. Adhyayana vasibhava, mastery of determination. So I will go to absorption 1 hour or 2 hours. Or 30 minutes, According to determination, you can do that. That is mastery of determination. Dhyana Vasibhava. Và cái sự thiện xảo hay gọi là sự thuần thục thứ hai đó là về quyết định. Đó là ta quyết định là sẽ vào thần thiền, ngồi trong thần thiền nửa tiếng hay một tiếng hay hai tiếng, ba tiếng thì nó sẽ làm được như vậy. Đó là một cái thiện xảo. Next one is Votana Vasibhava. Vasibhava is a mastery. Votana is getting up, imagining. Mastery of imagining to get up from the jhana. So that is also need to practice. So for the beginners, go into the jhana, forget everything. Even in lunch time, breakfast time, you may not know, you may not notice. So you may lose your breakfast and lunch. So sometimes get up from the jhana, we notice, oh, near the lunch time, near the breakfast time. But go into the again, into the jhana, we forget everything, only know the object. So because of this, getting up, imagining also, we need to practice. Và cái thiền xảo thứ ba đó là thiền xảo về xuất thiền hay là sự thuần thục về khả năng có thể ra khỏi thiền. Là vì sao? Vì ở một số người mới thực hành á, thì khi họ vào được tầng thiền thì vì ở trong nó rất là an tĩnh và yên bình và tâm hoàn toàn trong sáng. Cho nên họ có thể ở trên nó rất lâu và quên đi thời gian. Ví dụ như tới giờ cơm họ quên, tới giờ nói chung những cái giờ giấc sinh hoạt cần thiết thì họ quên mất. Thì đôi khi họ biết là còn ngồi một tí rồi tới giờ cơm đi ăn cơm, nhưng mà khi vào cái thiền ăn chỉ định rồi cái họ ngồi mãi họ quên luôn cái thời gian, cho nên họ không ra đúng thời gian. Cho nên cái thiện xảo về quyết định về xuất thiền này cần phải thực tập, là vì khi nào muốn ra là ra, ví dụ nói một tiếng nữa ra là tự động một tiếng nữa nó xuất thiền ra. So next two is a bit different, but to do that, to perform that, only one. So that is what we call, one is Pitcha Vakana Vasibhava, the mastery of reviewing. The mastery of reviewing. Pitcha Vakana. Another one is Avajana. Avajana is the mastery of adverting. So to practice that, first of all, you go into the jhana, you have a bright light, your mind very strong. At that time, you're trying to see the heart area, to see brightness. In the heart area also have something brightness. That is what we call Manodwara, Bhavanga Manodwara. So what is that brightness? So human is born by kusala, produced by kusala. So because of this, our resultant mind is very pure. That mind produces materiality. That materiality also very pure, very bright. Because of this, if we see that area, can see the light of materiality produced resultant mind, Bhavanga mind. So that is a resultant mind, but we call Bhavanga mind like this. That is metaphorically saying or figuratively saying. So Bhavanga mind is the name of mind. Mm. Not the name of materiality. But that materiality is produced by Bohinga mind. Because of this, we change name. We called materiality as a Bohinga mind. Although we call Bohinga mind, that is not Bohinga mind. Materiality produced Bohinga mind. Because mind don't have a light, don't have any form. So cannot see mind, only can know with wisdom. So mind no color, no light. So you see light is not mind. That is a materiality produced by Bohinga mind. So because of this, we call that materiality Bohinga mind. Metaphorically saying, sometimes this is a cause, this is an effect. Name is the cause of the name of cause, but we give for the result. Result also we call this name. For example, in Bali tongue, ordana is a boiled rice. Boiled rice, cooked rice. Cooked rice, ordana. Yeah. So raw rice, we call dandula. Dandula. So that is a raw rice. So different name. But sometimes I use, please cook ordana. Please cook ordana. Ordana is the name of cooked rice. Already cooked, no need to cook. Yes. So if you use please cook the ordana. Ordana means not cooked rice. That is a raw rice. But if we say ordana, that means cooked rice. Because of joining, please cook ordana. That means raw rice. So sometimes raw rice and cooked rice have a relationship between that. Raw rice is a cause, cooked rice effect. Because of this, we can change the name. So that saying we have in Bali. Maybe some in Chinese also may have something. Yeah, please eat rice, cook rice, not the same. Cook rice is raw rice. Eat rice is cooked rice. So if only one you say, maybe ordinary, cooked rice. You say dandula, that is raw rice. But if you join with another word, please eat, please cook. Based on that word, you have to take meaning. So cause and effect, sometimes the name can change. That is we say metaphorically saying or figuratively saying. So in the same way, Bohinga mind, if we say, that is the name of mind, not the name of materiality directly. But metaphorically, in this case, we call materiality Bohinga name. Why we can call this materiality Bohinga mind? Because produced by Bohinga mind. So materiality is a result of Bohinga mind. Because of this, we call materiality as a Bohinga mind. Very interesting. Điều này rất là hay, nếu mà mọi người lắng nghe thì sẽ rất là nó vô cùng vi diệu và nó rất là khoa học. Thì ngài nói cái thiền xảo hay sự thuần thục thứ tư và thứ năm của sơ thiền á, thì là tác ý đến các thiền chi, và thứ năm là phản kháng quán xét lại các thiền chi. Thực ra hai cái này là riêng, nhưng thực ra nó cũng cái việc làm nó cũng giống nhau, cho nên được giải thích chung luôn. Đó là khi mà các bạn muốn thấy hoặc hướng đến các thiền chi hoặc quán xét các thiền chi đó, thì khi cái nimitta tợ tướng nó sáng rực và nó kéo dài trong một thời gian dài lâu, lúc đó thiền sinh đã vào các vào từ tầng thiền rồi đó, thì lúc đó mới dùng cái tâm hướng đến vùng trái tim. Hướng đến vùng trái tim thì nơi đây là cái ý căn nó khởi lên, hay còn gọi là Bhavanga, Manodhara. Bhavanga là được dịch ra tiếng Việt được gọi là tâm hữu phần, là một cái dòng tâm thức mà nuôi sống nó chạy xuyên suốt cuộc đời của mình từ khi mới tái sinh cho đến khi chết đi. Và đây là nơi tất cả những cái tâm thức của mình nó hoạt động, nó diễn ra ngay đây. Và cái tâm thức này á, cái tâm của chúng ta là loài người á, thì nó được tạo ra bởi cái thiện nghiệp của đời trước. Cái dòng Bhavanga này là một cái dòng tâm quả, tức là nó là kết quả một cái thiện nghiệp tạo đời trước, cho nên nó là tâm quả. Tâm quả này là tâm quả thiện, cho nên nó rất là trong sáng. Nó rất là trong sáng. Và khi mà người thiền sinh lắc ý hướng xuống và bắt đầu nhìn thấy cái tâm hữu phần hay tâm Bhavanga này thì thấy một cái sự trong sáng. Và đặt tên cho nó là Bhavanga, là tâm Bhavanga. Thực sự á, cái sự sáng trong hay là ánh sáng của cái tâm đó thì là do cái là màu sắc là có thể thấy được. Tuy nhiên bản thân cái tâm Bhavanga là không thể thấy được. Nếu chúng ta nói là cái tâm, tâm thì là không có hình tướng, nó không có thấy được, đúng không ạ? Chỉ có sắc, tức là vật chất mới có thể thấy được. Như vậy cái Bhavanga này nó là cái tâm thì cũng không đúng, mà nó chính là cái sự trong sáng của tâm, nó tạo ra những cái hoạt tổng hợp sắc do tâm sanh. Và những hoạt tổng hợp sắc do tâm sanh này nó trong sáng, nó có ánh sáng, cho nên mà lúc đó mình có thể nhìn thấy được. Và như vậy mình cũng gọi là tâm, hay là tâm Bhavanga. Tức là chỗ này nó có sự liên hệ giống như vậy. Tức là khi mà mình nói tâm Bhavanga thì thực ra cái mình thấy là sắc do tâm sanh, nhưng mình gọi tên đó là tâm thì chứ bản thân nó là không phải tâm. Và giống như cơm và gạo nó có sự liên hệ, đôi khi chúng ta gọi cái tên dựa trên cái kết quả, và đôi khi chúng ta cũng gọi tên sự vật dựa trên cái nguyên nhân. Ví dụ như nói gạo thì là cái gạo chưa nấu còn sống, nhưng mà khi mà gạo mà đã được nấu lên rồi thì chúng ta gọi là cơm. Thì khi mà chúng ta nói đi ăn cơm á, thì chúng ta nói là đã, có nghĩa nói là ăn cái gạo đã nấu là gọi là cơm. Thì cái chữ cơm nó là nói đến cái kết quả, đúng không ạ? Nói đến cái kết quả. Còn đôi khi chúng ta cũng dùng cái chữ cái kết quả này mà để dùng chung luôn. Ví dụ như nói kia là đi nấu cơm đi, trong khi cái chữ cơm, đi nấu cơm đó, bản thân cái cơm đó chưa được nấu. Ví dụ như chúng ta đúng ra phải nói đi nấu gạo đi, nhưng mà không, chúng ta nói là đi nấu cơm đi. Thì cũng vậy, cái cơm nó đã là cái kết quả rồi, và cái gạo nó là cái nhân. Đôi khi chúng ta dùng cái quả mà để thay cho cái nhân luôn. Thì cũng vậy, cái Bhavanga nó là cái tên của cái tâm, và nó là tạo ra các cái sắc do tâm sanh, tạo ra các cái vật chất do tâm sanh. Và vật chất do tâm sanh này vô cùng trong sáng và có ánh sáng, và chúng ta có thể thấy được, và chúng ta nhìn thấy cái mà thấy được đó, chúng ta gọi đó là tâm hữu phần, là tâm Bhavanga. Đó, thì đây là cái sự liên hệ giữa tâm và vật chất. Why we need to see that the Bhavanga mind is most of mental factors arise that place. So we can concentrate this object is because of some mental factors. Some mental factors spots the mind to concentrate on that object. So to see that mental factor, first of all, need to see base, that area. Because of this, we have to see that base. For example, the things on the table, to see that, first of all, need to know where is the table. So if we can see the table, we can see the properties, items on the table. So to check mental factors, first of all, we need to see base. We need to see table. Và tại sao chúng ta cần phải thấy cái tâm ba quan ga này hay là cái ý môn, ý căn của mình? Vì nơi đây là hầu như các cái tâm và tâm sở. Tâm sở đây là từ chuyên môn mà người có thể hiểu là các cái tâm đi theo. Tâm và các cái tâm mà đi theo nó thì khởi lên hầu như là ở đây, ở cái vùng ba quan ga đó. Ví dụ, và khi chúng ta tập trung ở trên này được, trên cái ánh sáng hay trên cái tợ tướng này được, là do những cái tâm sở ở đây nó khiến chúng ta có thể tập trung ở trên cái ánh sáng nimitta. Và các cái tâm sở này, nó tâm và tâm sở này nó khởi lên liên tục ở nơi cái ý căn đó. Thì chúng ta muốn biết, muốn thấy được các cái tâm sở này, chúng ta đầu tiên phải thấy được cái căn của nó. Cái căn là cái mà nền tảng của nó, ở nơi mà nó có thể khởi lên. Ví dụ như nói là cái giấy hay cái đồng hồ ở trên bàn, thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm cái bàn. Cái bàn là nơi nương tựa, nơi y cứ, nơi đó mà các đồ vật được đặt lên. Thì cũng vậy, ba quan ga là nơi căn môn, là nơi nương tựa, nơi y cứ mà các tâm và tâm sở khởi lên. So another name of this is we call mind door. Mind door. We have six doors to come in for the object. Eye door, ear door, nose door, tongue door, body door, the whole body, and the mind door. There are six doors. Và một cái chữ khác của ba quan ga là ý môn. Ý môn hay ý căn. Môn ở đây chúng ta hiểu là cửa. Và cửa là cửa ý hay căn ý. Và chúng ta có 6 cái cửa tất cả hay là 6 căn tất cả. Đó là mắt, cửa mắt hay là căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. So Indo only can see present visible object. Iado only can hear present sound. Nose door only can smell present smell. Tongue door only can taste present flavor or taste. The body door, the whole body, only can know present touching. But mind door can know everything, although present, past, and future can know. Và chúng ta có 6 cái căn hay 6 cửa như vậy, thì 5 cái căn kia hay 5 cái cửa kia, giác quan kia, nó chỉ thấy được các cái đối tượng của nó, tiếp nhận được các đối tượng của nó trong hiện tại mà thôi. Ví dụ như mắt chỉ có thể thấy được cái cảnh sắc, cái cảnh vật trong thời điểm hiện tại. Tai chỉ có thể nghe những âm thanh trong hiện tại. Mũi ngửi mùi trong hiện tại. Vị cũng nếm những vị trong hiện tại. Thân xúc chạm được những cái cảm thọ trong hiện tại. Tuy nhiên đối với cái ý căn là nó có thể biết được các đối tượng thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, và rất nhiều cái đối tượng của nó rất rộng lớn. So if I see you, my eye see present visible object, but I know I have seen this person. Why I can know present? I is only can know present object. But my heart already marked this bhasa. I have seen this. Present time, I see this object. Previous time, I have seen this object. So in my mind, walking a lot, I compare a lot. Because of this, I know I have seen this object. Ví dụ như tôi đang nhìn các bạn đây, thì các bạn là cái đối tượng của cái con mắt ngay trong thời điểm hiện tại, nó có thể nhìn thấy. Nhưng tôi biết các bạn rồi, tôi đã từng gặp các bạn rồi, thì lúc đó là cái tâm ý nó biết. Tâm ý là vì nó đã nhận biết cái đối tượng của con mắt trong quá khứ và nó làm việc rất nhiều và nó đã ghi nhớ cái đối tượng này, nó đã từng gặp và bây giờ khi gặp lại so sánh, nhận biết. Và như vậy tất cả những cái hoạt động, cái ghi nhớ, cái biết này nó thuộc về hoạt động của ý, ý môn, ý căn. So in the same way, if I listen your sound, my ear only can hear present sound. But I know I have listened this sound before. Why? My heart marked this sound. So because of this, when I hear with the ear, present sound, I checked I have heard or not. So the same time, the sound impinged my ear, impinged my heart. Cũng tương tự như vậy, khi tôi nghe cái tiếng, cái âm thanh, thì tôi lắng nghe và tôi biết cái âm thanh này mình đã từng nghe rồi. Tôi kiểm tra cái tâm của tôi, cái trái tim tôi biết cái âm thanh này mình đã từng nghe rồi. Vì sao? Vì cái lúc đó cái tâm hay cái ý môn nó hoạt động rất là nhiều và nó khi nghe và nó kiểm tra coi nó đã ghi nhận cái âm thanh này ở đâu, nó đã tiếp nhận ở đâu. Và khi âm thanh đập vô cái nhĩ căn hay là cái tai thì nó đồng thời đập vô ý căn. Và ý căn nhận biết và nó đem ra so sánh, phân biệt và có những kết luận. So, to be obvious for that, so ear can hear the sound only, cannot know the meaning, what you are saying. So, but you speak in English, I can hear the sound with my ear, the same time I can hear with my heart. So, little part of my heart working more, what is the meaning of that saying? So, can know, working later process. So, if you think ear can translate meaning, and when speak in Myanmar, only you may hear sound, you may not know the meaning. So, because of this, knowing the meaning is working by heart. So, once we hear the sound, ear can hear only present sound, cannot know what is the meaning, what is that saying, who's saying. So those process are working by heart. Và để rõ ràng hơn chỗ này thì tôi sẽ giải thích thêm. Ví dụ như khi tôi nói các bạn nghe, hoặc khi tôi nghe thì tôi chỉ nghe cái tai tôi, nó chỉ nghe cái âm thanh thôi. Nhưng mà để nhận biết cái ý nghĩa này thì là cái ý căn nó làm việc. Nó sẽ coi thử là cái âm thanh này nó có nghĩa là gì so sánh với những cái điều nó đã ghi nhận trước đó, đã học trước đó. Và khi cái âm thanh đập vào tai, tai chỉ nhận biết cái tiếng và ý căn làm việc để hiểu nghĩa. Và những tiến trình sau đó nó của ý căn nó làm việc rất nhiều và những cái sự làm việc đó là sau khi nó nhận tiếp nhận được cái âm thanh và nó làm việc rất nhanh. Cũng tương tự như vậy, khi tôi nói tiếng Myanmar, bây giờ nếu tôi nói tiếng Myanmar thì các bạn chỉ nghe cái âm thanh thôi, các bạn không hiểu nó cái gì hết, tại vì cái tai của các bạn nó chỉ nhận biết được âm thanh, nhưng ý của các căn của các bạn nó làm việc để nó hiểu về ý nghĩa, về ai nói, về nói cái gì, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái tiến trình để nhận biết đó, để suy nghĩ đó, hiểu đó, nó là sự làm việc của cái ý căn nơi trái tim. So as a conclusion, I want to say the color object impinge eye and heart the same time. The sound object impinge ear and heart. In the same way, smell object impinge nose and heart. So taste also the same, impinge tongue and heart. Touching also impinge body and heart. Cũng tương tự như vậy, khi các cái cảnh vật nó đập vào mắt, đồng thời nó cũng đập vào ý căn cũng nhận biết. Và Khi âm thanh đập vào tai thì nó cũng đồng thời đập vào ý căn. Khi mũi mùi vị đập vô cái thần sắc thần kinh trong mũi thì cũng đập đập vào ý ý môn. Và khi các cái mùi vị chạm vô lưỡi nhận biết, lưỡi nhận biết thì đồng thời ý môn cũng nhận biết. Và những cái sự xúc chạm trên thân cũng vậy. So because of that anapana, first of all you know the breath by using body sensitivity. At the same time, impinge into the heart. Later, the heart can remember that object. So now you see Pativaka Nimitta very, very bright. That is taken by heart. Because of this, that object has into the heart. Cũng tương và cũng theo cái cách như vậy, khi các bạn thiền niệm hơi thở, đầu tiên các bạn phải sử dụng cái điểm xúc chạm, tức là cái sự nhận biết của thân, thân căn hay là sắc thần kinh thân ở ngay chỗ cái mũi để nhận biết à, có đôi hơi thở đi vào, đi ra. Nhưng khi thực hành một lúc sau thì khi tâm các bạn đã biết được cái đó rồi thì nó làm việc, nó không cần thông qua cái thân căn nữa, tự nó đã ghi nhận được cái hơi thở. Và đối tượng hơi thở đó là một cái khái niệm và từ nó ghi nhận. Lúc đó là cái ý căn nó làm việc và do nó tập trung liên tục trên một điểm như vậy thì các cái sắc do tâm sanh nó vô cùng thù thắng và nó tạo ra ánh sáng. Thì cái ánh sáng đó nó xuất hiện ở trong cái ý môn và nó tâm nó bắt cái ánh sáng đó làm đối tượng. So, first of all, you need to see base. Second, you need to see the object, Pativaganimitta, in that place. At that time, your feeling is the same feel like here, but changing in place. You will feel like this. Và như vậy, ý môn nó bắt đối tượng tợ tướng là Pativaganimitta, là ánh sáng ổn định nó làm đối tượng thì cái nền hay là cái căn của nó là ý môn và đối tượng là cái ánh sáng, cái tợ tướng thì lúc đầu giống như mình thấy ở đây, nhưng thực ra nó khởi lên ngay trong cái tâm hữu phần. Khi mà quý vị hướng tâm xuống chỗ tâm hữu phần thì cũng thấy nó ở đó. So if a base and object impinge each other, mentality become arise. Like some match, you know, there is a stone as a base, there is a wheel, you know, iron wheel. So wheel touch the stone, the light appear. Match, you know, to make a light someday. We call match, okay? Then there is a stone to produce a fire. There is a wheel. So in the wheel, no fire. In the stone, no fire. But if impinge each other, the fire come out. In the same way, there is a heart base. There is an object, Pativaganimitta. If impinge at that time, the mentality appear. Mentality appear. Mental factors appear. So if you want to see the fire, you're trying to do the impingement, stone and wheel. Mm-hmm. Yeah. In the same way, if you're trying to know mental factors, trying to impinge object and base, in that place, you carefully, you will see mental factors. Và cái căn là cái nền tảng là ý ý môn hả? Và cái đối tượng là cái tợ tướng là cái ánh sáng ổn định. Và theo quy luật thì nếu căn và đối tượng nó tiếp xúc với nhau là nó sẽ tạo ra các cái tiến trình tâm, các cái tiến trình tâm sẽ khởi lên. Vị cũng tương tự như khi mà chúng ta quẹt diêm, hoặc là chúng ta bật lửa thì trên cái đầu diêm và trên cái hộp quẹt á, thì nó không hề có lửa, nhưng khi mà chúng ta chạm nó với nhau với một cái lực nhất định thì nó sẽ tạo ra lửa. Thì cũng tương tự cái cấp như vậy, khi mà các cái căn, căn á, là cái cửa, cái môn á, căn môn á, và nó chạm với cái đối tượng của nó đó, là nó sẽ tạo ra các cái tiến trình tâm khởi lên. Và muốn thấy được các tiến trình tâm này thì chúng ta thử dùng cái tâm và lấy cái đối tượng của tâm, biết được cái đối tượng của tâm thì sẽ thấy được các cái tiến trình tâm nhận, tiến trình nhận thức nó khởi lên. So after seeing base object in that place, you can discern, you can know what is jhana. So jhana is the five factors working. Five factors are working in together. So the functions of these five factors is called jhana. Number one factor is vitaka, putting in the mind towards object. One factor is putting in mind towards object. So maybe first of all, you may need to know about the nature of mind. So if when mind arises, not only one, together with the mental factors, like a driving car. Driving car is just a wheel, cannot drive. Just a steering, cannot drive. Just a petrol, cannot drive. So need a petrol, need a steering, need a wheel. So driving car is the function of many things. In the same way, absorption is no one factor's function, five factors function. So among five, one is we call vitaka, putting in the mind towards object, like aeroplane take off to the sky. So like a bean take off, run off towards the flower. So in the same way, one factor trying to go to object, putting in the mind other factors towards object. That's the one factor's function. Another factors we call vichara, rubbing the object, sustaining the object, like an aeroplane flying on the sky. So like a bean flying here and there above the flower. So that is what we call vichara. So that is another function, another factor's function. So next one is piti. Piti is joy, happiness to the object. To see this object happy, because of happy can maintain longer. So vitaka is putting in the object towards, putting in the mind towards the object. Vichara is sustaining the mind on the object. Piti is enjoying the object. Next one is sukha. Sukha is a translation is a bliss or happiness. That is one kind of feeling, very similar to piti, but piti is more excited. Sukha is just a feel happiness. So happy towards object. Because of happy, we can stay 1 hour, 2 hour, 3 hour. Next one is ekagata. Ekagata is one-pointedness. We can translate one-pointedness. So ekagata is a collect other factors to pay attention only anapana patibhaga nimitta, only object. So because of this factor, the other fours are paying attention only one, no go here and there. So jhana is the functions of five factors. So you need to discern one by one, again and again. Sau khi đã thấy các cái căn và đối tượng của cái tâm nó làm việc như thế nào, thì lúc đó thì các bạn cần phải phân biệt năm thiền chi. Tại vì các bạn lúc đó đã vào an chỉ định và cần phải phân biệt năm thiền chi như là một cái thiện xảo hay sự thuần thục thứ năm của sơ thiền. Thì để phân biệt được năm thiền chi này thì các bạn cần phải hiểu được cái bản tính tự nhiên của tâm. Khi mà chúng ta nói tâm khởi lên thì thực ra nó có nhiều thứ đi kèm trong tâm. Và những thứ đi kèm đó chúng ta gọi là tâm sở, như một từ chuyên môn. Hay là những cái tâm mà tùy tùng, giống như ông vua đi đâu cũng phải có một đoàn tùy tùng đi theo. Đó, thì gọi là tâm và tâm sở. Thì cái, mỗi cái tâm sở này nó có một cái chức năng riêng. Cũng như tùy tùng mà có mỗi người có một cái nhiệm vụ riêng. Và khi tâm khởi lên thì cùng có những tâm sở khác. Và như cũng giống như cái xe, xe hơi, nó là lái xe đi, nhưng nếu mà nó là một đó là một sự kết hợp của nhiều yếu tố là bánh xe hay là xăng hay là tay lái à. Và nếu mà chúng nói chỉ có một cái bánh xe không thì không gọi là xe và không thể gọi là lái xe đi, hoặc là nếu có xăng không thì không gọi là xe và lái xe đi. Cũng vậy, nó phải là một sự kết hợp của nhiều thứ lại với nhau thì mới đầy, mới có thể lái xe đi. Cũng vậy, khi ta nói ta vào sơ thiền hay là vào an chỉ định hoặc là chana thì có rất nhiều tâm và tâm sở nó khởi lên cùng nhau để mà làm cái việc đó. Thì nó có năm cái thiền chi hay gọi là cái đặc tính nổi trội nhất của cái sơ thiền, đó là năm thiền chi. Nó là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Tầm là vitaka, là tiếng Bali. Tầm là sự hướng tới, hướng tâm tới đối tượng. Giống như là khi cái máy bay nó cất cánh lên trên bầu trời. Đó. Thì, hoặc là khi con ong nó muốn hút mật trong một cái hoa thì bắt đầu nó hướng tới đối tượng nó hoa. Cái sự hướng tới đó là gọi là tầm. Hay là sự hướng tâm tới cái đối tượng là tợ tướng Nibbita đó là tầm. Và vichara là tứ. Là tứ đây có thể là giống như duy trì cái sự hướng tâm đó liên tục trên đối tượng. Giống như khi mà đã cất cánh lên rồi thì cái máy bay nó bay trên bầu trời ổn định. Hoặc là khi con ong nó tiếp cận được cái hoa rồi thì nó bay vòng vòng trên cái hoa đó, nó không đi đâu hết, và nó hoặc là nó đậu lại trên hoa, thì nó gọi là tứ. Và cái thứ ba, truyền thiền chi thứ ba là hỷ. Hỷ đây là một cái trạng thái rất là vui, vui sướng, hạnh phúc, an vui. Và nhờ cái trạng thái này mà một người có thể ngồi rất là lâu và tâm có thể duy trì trên cái đối tượng liên tục được. Cái thiền chi thứ tư gọi là sukha hay còn gọi là lạc. Thì lạc cũng là một trạng thái sung sướng, an vui, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn cái hỷ. Cái hỷ thì nó thô hơn, nó cũng là vui, là hạnh phúc. Lạc nó cũng là một trạng thái vô cùng hạnh phúc, nhưng nó vi tế nhẹ nhàng hơn cái hỷ. Và cái thiền chi thứ năm là ekagata. Ekagata là nhất cảnh tâm, hay là tâm duy trì trên một đối tượng duy nhất, tâm chỉ bắt một cảnh thôi. Thì cái thiền chi thứ năm này nó gom tất cả những cái tâm và tâm sở khác để có thể ở một chỗ trên đối tượng, cho nên gọi là nhất cảnh tâm. Cái tâm này nó có đặc tính là đưa tâm ở yên một đối tượng và không có đi đây đi kia, không đi đâu nhiều. Và như vậy năm cái thiền chi này nó hoạt động cùng nhau thì nó tạo ra cái tầng thiền chana hay là an chỉ định. So first of all, to discern that even one by one, you may need to do agana anga. So if you do agana anga, later getting fluency, like at the same time, you can see all five. Và để phân biệt được các cái thiền chi này hay các đặc tính tâm này ở cái ba quan ga, thì đầu tiên các bạn phải tìm từng cái một, phải phân biệt được từng cái một. Sau khi đã biết lần lượt năm cái thì đã thuần thục rồi, thì các bạn có thể nhìn vô và biết rõ cùng lúc năm cái luôn. Like seeing five people, like at the same time I see. A true case is one by one, I see. Cannot see the same time five people. But very quickly, the mind can do. So because of this, like one time, I can see five people. Cũng như khi nhìn 5 người như vậy, lúc đầu thì có thể nhìn lần lượt từng người một, nhưng mà cũng với cái tâm nhanh nhạy bén hoặc là đã biết rõ rồi, chúng ta sẽ có thể nhìn cùng lúc 5 người và nhận ra. So if you can do quickly anytime, that is according in that mastery, two kinds of mastery, avajana vasibhava, the mastery of advaiting, because to discern that the mind have to advert, vitaka after vitaka, we have to advert vichara, after vichara have to advert piti, like that. That is the advaiting, the mastery of advaiting. So another one is bichavakana vasibhava. May translate recollection or reviewing. So discerning may translate. And that one is not only just a devat. A devat means, manodvara vajana. A devat, the mind. So bichavakana vasibhava is the name of javana. So to discern one day, normally we need seven javana. Seven javana. But if you do gana anga after jhana, so even five javana, four javana, with five javana, four javana, you can do. Because of this, if you can turn faster, that is the cause of faster. Another way, no need to be seven javana. Only with five javana, with four javana, so you can discern. Because of this, you are very fast, can discern. So that is the difference between avajana vasibhava and bichavakana vasibhava. You may not need to know. If you want to get a mastery, trying to be quickly, trying to be faster, enough to then already include. So if you know Vidama, why become fast? You can turn fast. Also, you can know the characteristic of factors quickly with the four or five javana. So turning fast is like that. To know vidaka is one process. To know vichara is one process. So between the two processes, there is a bhavanga, sleeping mind. If you don't get a fluency, many bhavanga, one after another. If you got a fluency between two processes, a little bhavanga, two or three times only, you can turn. That is a turning fast. Yeah. So if you can turn fast, if you can know with the five javana, you are mind very fast. Can know five factors like at the same time. That is a mastery of advaiting, mastery of reviewing. Ngài dạy về cái thiện xảo thứ tư và thứ năm, đó là thiện xảo về tác ý hướng đến các thiền chi và thiện xảo quán sát quán xét lại các cái thiền chi. Thì nếu mà hiểu Abhidhamma, hiểu về vi diệu tháp pháp, thì các bạn sẽ làm các cái thiện xảo này nó nhanh và nó dễ dàng hơn. Đó là khi mà chúng ta đã biết được các thiền chi nhờ cái sự phân biệt từng thiền chi một rồi á, thì chúng ta có thể đi đến cái việc phản kháng quán xét lại các thiền chi bằng cách nhìn vào các cái thiền chi một cách nhanh chóng và nhận ra ngay, và không cần mất thời gian nhiều để đếm từng thiền chi một, hoặc là có thể bỏ qua một vài thiền chi, cũng giống như khi phân biệt các cái tiến tình tâm, các cái chập cha qua ná. Lúc đầu thì chúng ta phân biệt từng cái chập cha qua ná 1 đến thứ 7. Sau đó chúng ta có biết rõ rồi thì có thể chỉ cần thấy được 5 chập cha qua ná là đủ, hoặc là 4 là chúng ta đã nhận biết được toàn tiến trình rồi. Thì như vậy cái sự phân biệt của chúng ta nó đỡ tốn thời gian hơn, nó nhanh hơn. Nhanh hơn ở chỗ này là vì sao? Vì giữa các cái tiến trình tâm này, nó các chập sa qua ná này, sau đó nó sẽ là những cái tâm ba quan ga, tâm hữu phần, giống như là tâm hữu phần không, nó giống như là giấc ngủ sâu vậy. Thì nó sẽ có những cái khoảng cách như vậy, nhưng khi chúng ta hướng đến cái sự phân biệt nhanh hơn thì các cái tăng tiến trình tâm hữu phần này nó bớt lại, nó ít lại, do vậy chúng ta thiện xảo hơn, nhanh hơn, và cái sự thực hành chúng ta nó thuần thục hơn. So when you got this five mastery, you can continue second jhana. About that, I will tell you tomorrow. Today, I should stop. Và sau khi đã thuần thục quán xét thiện xảo hay thuần thục năm cái thiền chi này rồi, năm thiền thuần thục năm thiện xảo của sơ thiền rồi, thì các bạn có thể tiến qua nhị thiền. Nói về nhị thiền ngày mai tôi sẽ nói, hôm nay tôi nên dừng ở đây. Hôm nay có câu hỏi gì không ạ? It's too difficult now, cannot ask. Có người nói là khó quá, chưa hỏi gì được. Đây có một câu hỏi, this one question mình thế. Venerable sir, the sitting in the morning about 7:30 to 8:30, we usually have drowsiness as if falling into sleep, but it's really not sleep. At the time, very difficult to recognize the breath subtle, although we have drank the tea or coffee, but still not help awake as other session. So Bante, please teach us how to make the mind calm or awake in order to recognize the breath when the drowsiness or sleepiness comes. Kính bạch ngài, vào khoảng thời buổi sáng lúc 7:30 đến 8:30, chúng con thường bị mê mê như kiểu buồn ngủ nhưng không ngủ gật. Lúc này rất khó có thể nhận biết được hơi thở vi tế, mặc dù chúng con có uống trà hoặc cà phê nhưng cũng không tỉnh táo như các thời điểm khác. Xin ngài dạy cho chúng con biết cách tĩnh tâm để nhận biết được hơi thở lúc cơn buồn ngủ kéo đến ạ. To disappear sleepiness, so the Buddha mentioned in one sutta. So by paying attention anapana, original object, if you want to sleep, you should pay attention the other one, which is interesting, which is related to kusala. Sleepiness will disappear. That is one way. Và trong các cái định kinh điển mà Đức Phật dạy để vượt qua cơn buồn ngủ khi thiền niệm hơi thở đó, thì khi cơn buồn ngủ kéo đến thì có thể để ý đến một cái đối tượng khác tạm thời mà cái đối tượng này nó thú vị hơn thì có thể vượt qua. How about thinking about your work. Về việc nghĩ về công việc của bạn thì thế nào? So next one is you should think what you have learned. Và tiếp theo là bạn nên nghĩ về những cái điều mà mình đã được học. You should recite what you have learned, some sutta. Và các bạn có thể đọc những cái bài mình đã được học, ví dụ như bài kinh. But may not be able to use here, meditation hall. Nhưng ở trong cái thiền đường này thì không thể dùng cái cách này được. Another one is rubbing in the body. Rubbing in the body. Và cái cách khác nữa là chúng ta có thể xoa người. Another one is wash the face. Cách nữa là chúng ta đi rửa mặt. Another one is seeing in directions. Và một cách nữa là nhìn hướng này, nhìn các cái hướng á. Nhìn like stars, moons, suns. Giống như nhìn trăng, nhìn sao, nhìn mặt trời. Like another one is thinking the light, sunlight, electricity light. Và cái cách nữa là chúng ta hình dung ra cái ánh sáng của như là ánh sáng mặt trời chẳng hạn. Another thing is pacing up and down or walking, you should do. Và cách khác nữa là chúng ta có thể đi lại, đi qua đi lại. Staying open place. và đi đến cái chỗ khoảng trống có khoảng không mở, không gian mở. Changing sitting way or bodily posture. Thay đổi tư thế ngồi, thay đổi oai nghi. If you cannot overcome with those way, please sleep on the bed. Nếu mà tất cả cái cách này mà cũng không giúp được thì các bạn có thể nằm lên giường. Venerable Sir, may I ask? I see many people have the heart problem, heart disease. So is it because of the kilesa caused by the mind is created the heart rate? So thank you, Bante. Thưa ngài, xin cho con hỏi, con thấy rất nhiều người bị bệnh tim. Có phải do tâm phiền não sinh bệnh tim không ạ? Con xin thành kính tri ân ngài. When you got it, you may know. So, according to our teaching, most of minds like anger, worry, or lust exist into the heart. So, beginning point of our life about the materiality starts from the heart area. About the head area is after maybe 7 weeks appear that place. So the mind also starts from the beginning point. In the same way, last point, our life also, some doctors say brain was dead, but the heart is still working. So heart area is last until the end. So because of this, most of mind exist in the heart. So if the mind is good, pure, wholesomeness, so that mind produce good materiality started from the around the heart area. So the whole body become good, compatible to stay. If have anger, worry, lust defilements arise into the heart. So that mind also produce mostly bad materiality. So spread the whole body, but starting from the heart. So may pain for the heart. But broken heart is somehow maybe related to material, somehow maybe related to mental. Yeah. According to Buddhist idea, if someone have a lot of anger, the heart may broken. Các cái tâm như tâm sân, tâm lo lắng, tâm tham vân vân nó bắt nguồn từ cái phía trái tim. Nó có trong trái tim. Khi mà chúng ta bắt đầu tái sanh vào cái giây phút đầu tiên trong cái thai mẹ thì nó khởi nguồn cái sắc trái tim đầu tiên, tức là tâm nó đã có và cái sắc trái tim hay là thần kinh tim nó cũng bắt đầu, và chỉ sau hình như là 7 tuần thì bắt đầu não bộ mới xuất hiện. Cho nên các cái lý thuyết mà nói rằng tâm từ não bộ là nó không chính xác. Và đến cái phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta thì cái tâm cuối cùng nó cũng chấm dứt ở trái tim. Và hầu hết các cái tâm của chúng ta nó đều khởi lên nơi trái tim. Và cũng có những người mà khi não chết rồi đó mà tim họ vẫn hoạt động, đó là do họ vẫn còn mạng sống, đó là thành. Và như vậy tâm nó xuất phát từ trái tim và tâm nó tạo ra các sắc do tâm sanh, giống như mình đã học là các cái vật chất á, hay là các cái hạt hạ nguyên tử mà cấu tạo li ti á, mà do 4 nguyên nhân sanh ra, đó trong đó nguyên nhân do tâm sanh, thì nó khi tâm chúng ta tốt lành thì nó tạo ra vô số những cái hạt tổng hợp sắc do tâm sanh tốt lành, nó bắt nguồn từ chỗ trái tim và nó tỏa khắp cơ thể. Và những cái sắc này nếu tâm ta trong sáng, thanh tịnh hay thiện lành thì nó tạo ra rất nhiều sắc do gọi là vật chất á, hay là các cái hạt hạt Kalapa đó do tâm sanh cho nên chúng ta có cái sắc diện tốt hoặc là khỏe mạnh. Và nếu ngược lại là những cái tâm mà sân hận hay là tâm lo lắng nhiều hay tâm tham lam nhiều vân vân, và là những cái tâm bất thiện, nó cũng phát nguồn nơi trái tim và nó tạo ra vô số những cái tổng hợp sắc do tâm sanh có cái tính chất xấu, thì nó cũng tỏa khắp cơ thể và nó đầu tiên nó xuất phát từ trái tim, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Và như vậy cái việc mà broken heart, tức là bị đột quỵ tim, thì nó cũng có những cái nguyên nhân do vật chất, vật lý, tức là bản thân của cái cơ thể nó có những cái vấn đề, nó chỉ đơn thuần thuộc về vật về yếu tố vật chất. Nhưng cũng có những cái nguyên nhân là do cái tâm, khi cái tâm mà nó bị những cái trạng thái sân kích động quá mạnh thì cũng có thể khiến cho bị giống như vỡ tim chết. Venerable sir, may I ask our brain, does it have any function or responsibility in those mental function or cognitive process? Does Bhante have just explained? This brain function, is there any related with between brain function with the cognitive process? Just explain. Thưa ngài, ngài cho con hỏi rằng não của chúng ta có nhiệm vụ gì không trong các tiến trình nhận biết tâm mà ngài vừa giải thích ạ? So about the brain, this according to Peter Maui, like the same as other body parts. Only knowing and touching only. If it touches the brain, that have a body sensitivity. So the two consciousness related to touching may arise there. Only that, the other might not arise in the brain. So why people think the mind arise based on brain? So one bhikkhu's saying is like that, most of base, I also base, ear base, nose base, tongue base, and the body base may have here. So many base are on the head. Because of this, think the mind exists in the brain. So another person's saying, another bhikkhu's saying like this, the mind arises in the heart. Heart produces blood. If we have anger, worry, the blood becomes very hot. So that blood go up on the head. So brain like not compatible. So you may do scratching head. So for the vidama, in the brain is the same as other body parts. If you touch something, that cannot have a sensitivity only. They cannot take any object. Only two consciousness can arise there when you touch in the brain. Two bodily consciousness, kaya vijnana. So two consciousness is arise in the eye. Sota vijnana, gana vijnana, two. Jenva vijnana, two. Body, kaya vijnana, two. One is two. One is a result of kusala, wholesomeness. One is a result of akusala, unwholesomeness. If you have a chance to see bad object, that is a result of unwholesomeness. If you see good object, that is a result of wholesomeness. In the same way, hearing the sound, smelling the good smell, bad smell, good taste, bad taste, good touching, bad touching. English translation is eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, and body consciousness. Two. Two consciousness is If you touch something, touching is very bad, painful. If so, resato akusala. That is the one consciousness. If touching is very comfortable, you like that touching. If so, resato wholesomeness. For example, I sit on a cushion. Cushion is very good. If so, that is a resato kusala. If I sit on the floor, very hard, very pain. If so, resato akusala. Yeah, so the other minds like love, hate, feel good, jhana, everything arises into the heart. Thì cái này nó liên quan rất là nhiều đến kiến thức của Abhidhamma là thì trên cái đối với cái não bộ thì trong vi diệu pháp, đối với vi diệu pháp thì chỉ là một cái thân phần giống như những thân phần khác, và nơi đó không có tâm thức khởi lên, mà nơi đó chỉ có thân thức khởi lên. Đó là hai loại thân thức, đó là thân thức quan tâm hoặc là thọ xả quả thiện hoặc là quả bất thiện, tức là mình có thể thọ lạc hoặc là thọ thọ khổ, là giờ do cái quả của nghiệp quá khứ cho nên nó có thể thọ nhận được cái khổ hoặc cái thọ lạc dễ chịu hoặc là khổ đó. Thì do vậy nó giống như những thân phần khác, nếu chúng ta đụng vào nó chúng ta có thể cảm nhận được cái đau đớn hoặc chúng ta cảm nhận được sự dễ chịu, cũng như cái trên chân trên tay vậy thôi. Và tại sao người ta cho rằng là các cái ý nghĩ nó khởi lên từ trên trong đầu, đó là có một vị tỳ kheo có ý kiến cho rằng là vì các cái căn môn khác nó nằm ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, và một phần thân thức nó đều nằm ở trên cái phần đầu hết, cho nên người ta cho rằng là cái não bộ nó là nơi diễn ra cái hoạt động của ý thức. Và một ý kiến khác cho rằng là vì khi mà cái tâm thức của chúng ta thật sự nó ở vùng trái tim á, thì nó có những cái cảm xúc nó mạnh quá đó, thì nó tạo ra cái sắc do tâm sanh, và máu nó nóng lên, thì máu nóng lên nó đi lên não bộ. Khi nó đi lên thì trên cái não bộ cảm thấy, trên đầu chúng ta cảm thấy nóng bức, khó chịu, nhức đầu, thì chúng ta cho rằng là cái ý nghĩ nó ở trên đầu. Và như vậy là những cái sự giống như là cho rằng thôi, còn thực tế là tâm nó ở tim khởi lên. Câu hỏi này của thiền sinh mới, mục tiên. Kính bạch ngài, Venerable Sir, when we meditate, we pain too much, then we apply the medicated oil, and at what time is the best? So when we sit long time, we pain the back, we change into the lying posture, then we sleep, and then is it effect to anybody? Kính bạch ngài, khi thiền đâu chúng con bôi dầu lúc nào tốt nhất ạ? Khi ngồi thiền ngồi lâu mỏi lưng, chúng con chuyển sang nằm rồi ngủ luôn, có ảnh hưởng gì tới mọi người không ạ? When we sit meditation, then it's pain too much, and we need to apply the medicated oil. So what, when should we do to apply it? When we can apply that medicated oil is the best time. And when should apply is the best? This is new meditator question. After get up, you can brush. Khi nào nên bôi dầu thì ngài nói thì khi nào mà xong cái thời thiền đứng lên thì có thể bôi dầu. Tuy nhiên nếu mà cái mùi nó nặng quá ảnh hưởng đến người khác thì cũng không nên bôi. And when sit long time, too much pain or ache at the back case, then we can change into lying posture and then we sleep. Is it effect to anybody in the meditation hall? Yes, in the meditation hall, usually not alone in our center, because some people are sitting, you are lying down. Other people also may want to lying down. So all people are were lying down, not good to see. Câu hỏi thứ hai là khi ngồi lâu mỏi lưng chúng con chuyển sang nằm rồi ngủ lương có được không, ảnh hưởng gì không? Thì ngài nói rằng ở trung tâm thiền của chúng ta, mà nhất là trong thiền đường, thì không có cho như vậy. Tại vì mình đau quá, mình nằm xuống thì người khác thấy mình nằm xuống ngủ như vậy nên người khác cũng muốn ngủ, người ai cũng nằm xuống ngủ hết thì nhìn nó không có hay. Venerable, when I already could focus on the subtle breath deeply, time can be 1 hour or more, but I do not see the light. So is it we must see the light then in order to go into the jhana or not? May I read Venerable? Yeah, to produce jhana need paripaka nimitta. We have said before, but you trying to maintain the object longer and longer, 1 hour, 2 hours. If you can do 1 day, 2 days, 3 days, I hope after 3 days may appear. That is for most of people. So you no need to think about the light, no need to hope. Just trying to keep your mind on the object peacefully, it is enough. Light, the result will come automatically. À, con kính bạch ngài, khi đã đi sâu vào hơi thở vi tế, thời gian có thể 1 tiếng và hơn nhưng không thấy ánh sáng. Vậy có nhất định phải thấy được ánh sáng rồi mới vào được an chỉ định không? Thì thiền sư trả lời, như chúng ta vừa nói thì cái đối tượng của thiền an chỉ định phải là Patipaka Nibbita, là tọ tướng, tức là ánh sáng đã ổn định và vững chắc và sáng rực. Thì như vậy hơi thở này chưa phải là cái tướng để đi vào an chỉ định. Tuy nhiên khi mà bạn đã có thể an chú trên hơi thở vi tế 1 tiếng rồi, thì các bạn cứ duy trì và với một cái tâm an bình tĩnh lặng, không mong cầu điều gì cả, không nên nghĩ tới ánh sáng, và cứ duy trì như vậy nhiều thời thiền trong khoảng 3 ngày thì lúc đó sẽ có kết quả. Nhưng trong khi mình thực hành thì chúng ta không mong cầu kết quả gì cả, tự nó đến. Và chúng ta cần phải duy trì là điều quan trọng. Và cần ngồi lâu hơn, tăng thời gian hơn. I think it should stop for today. Meditators are sitting in the whole day, being tired. Ừ, chúng ta nên nghỉ ở đây vì chúng mọi người đã ngồi cả ngày, có thể mỏi mệt rồi. So I do sharing merits, repeat after me. Chúng ta sẽ hồi hướng chia phước, xin hãy lặp lại theo tôi. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabba sadhanam. Sabba sadhanam. Pachemi. Pachemi. Kesabe. Me samam, punya bhagam, lavandu, sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, xin thưa đại chúng là có người yêu cầu nhắc là chúng ta không nên massage hay chà sụt soạt trong cái thời các cái thời thiền tại thiền đường, vì ảnh hưởng đến người còn ngồi, họ đang cố gắng định tâm. Cho nên đại chúng là có thể ra ngoài hoặc về phòng chúng ta mới xả thiền và massage cơ thể tạo ra tiếng động, còn ở trong thiền đường chúng ta cử động nhẹ nhàng nhất có thể để người bên cạnh được duy trì tốt cái định tâm. Và chúng ta ví dụ như về phòng á, chúng ta cũng nên giữ im lặng. Nếu cần trao đổi gì chúng ta nên nói thầm hoặc trao đổi giấy. Vì nếu chúng ta nói chuyện như vậy, những người mà đang muốn hành thiền tốt, họ không có duy trì được và họ cảm thấy khó chịu. Và sự tiến bộ của họ, nếu mà vì chúng ta mà bị cản trở thì vô tình chúng ta tạo cái bất thiện nghiệp. Và như vậy cái thiền của chúng ta sẽ khó tiến bộ theo. Cho nên đại chúng lưu ý nhé. Xin cảm ơn. Yeah.